Vô thượng sát thần, chương 2102. Ta nếu không giao đâu. Góc truyện audio.com. Tác giả: Tà Tâm Vị Mẫn. Số lượng: 22-13. Đổi mới thời gian: 2017-11-17-11. 23-05. Thiên Âm Tông diệt. Tiêu Phàm bình thản lời nói, lại giống như thiên âm đồng dạng quanh quẩn tại hư không, một câu liền gãy mất một tông tồn vong, hơn nữa hắn còn vẻn vẹn chỉ là một cái thiên thần cảnh. Phía dưới Quân Nhược Hoan đám người con ngươi toàn bộ đều rơi vào không trung đạo kia gầy yếu áo bào đen thân ảnh bên trên, kính như thần minh một dạng. Giờ phút này, Tiêu Phàm tại tất cả mọi người trong lòng địa vị vô hạn cất cao. Thanh Dạ Vũ cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết tại sao, nàng thân làm cổ thần cảnh cường giả tại Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh trước mặt đều cảm giác có chút hô hấp gấp rút. Thời gian dường như đứng im ở thời khắc này, trở thành vĩnh hằng một dạng. Thật lâu, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, bốn phía sương mù chậm rãi tiêu tán, không gian cấm chế cũng chậm chậm biến mất. Về phần Cửu Cung tỏa thần trận áp chế, từ lúc Thanh Dạ Vũ tiến vào thời khắc Tiêu Phàm liền đã âm thầm triệt hồi, nếu không mà nói Thanh Dạ Vũ cũng không thể cùng âm tuyệt đối kháng. Đại trận triệt hồi, đệ nhất thành cảnh sắc tức khắc bại lộ đi ra, sau một khắc làm cho tất cả mọi người đều không cấm hít một hơi lạnh. Giờ phút này đệ nhất thành bên trong, xác chết trôi khắp nơi, máu chảy đầy đất, cột tay cột chân đâu đâu cũng có, trong không khí lộ ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Thiên Âm Tông người chết hết. Đệ nhất thành bên ngoài, có người đột nhiên cả kinh kêu lên. Những người khác cũng tức khắc lấy lại tinh thần, bọn họ lưu ở nơi này, muốn nhìn xem đệ nhất thành là như thế nào hủy diệt, có thể kết quả lại hoàn toàn vượt qua bọn họ dự kiến. Thiên Âm Tông hơn vạn người, giờ phút này vậy mà một tên cũng không để lại, chết hết. Thiên Âm Tông tông chủ Âm Tuyệt giống như từ cái phương hướng này trốn, hơn vạn người, chỉ có một người đào tẩu. Lại có người mở miệng, thanh âm kịch liệt run rẩy. Đây chính là Thiên Âm Tông A, tương đối cường đại tam lưu tông môn, lại bị một cái bất nhập lưu thế lực cho hủy diệt. Rất nhiều người vẫn như cũ không tin bản thân con mắt, còn coi là mình làm một giấc chiêm bao một dạng. Ai, sớm biết rõ ta liền hẳn là lưu tại đệ nhất thành cùng với cùng tồn vong, hiện tại bỏ qua cơ hội tốt nhất A. Người nào nói không phải đây, nếu là trước đó lưu tại đệ nhất thành, chúng ta cũng tất nhiên có thể trở thành đệ nhất thành tinh anh, bị thành chủ trọng dụng. Đáng tiếc bỏ qua, liền không có. Bên ngoài thành tu sĩ hối hận không thôi, ai thanh thở dài, bọn họ cho rằng đệ nhất thành tất hủy diệt cho nên không dám lưu tại đệ nhất thành, bị đặt xuống tham sống sợ chết nhãn hiệu. Hiện tại nếu như lần nữa gia nhập đệ nhất thành, đoán chừng cũng sẽ không bị đệ nhất thành coi trọng. Mà những cái kia lưu tại đệ nhất thành người, lại là lệ nóng doanh tròng, kích động không thôi, bọn họ không nghĩ đến bản thân vậy mà có thể sống sót. Bọn họ biết rõ, bản thân đánh cuộc đúng, về sau tất nhiên sẽ bị Tiêu Phàm trọng dụng, thậm chí nhất phi trùng thiên. Đệ nhất thành 7 ngày sau cử hành xây thành trì đại điển, rộng mời thiên hạ hào kiệt gia nhập. Đang lúc tất cả mọi người mê mang thời khắc, Tiêu Phàm thanh âm vang vọng tứ phương. Cái gì, chúng ta còn có thể gia nhập đệ nhất thành? Lần tiếp theo cho dù trời sập xuống tới ta nhất. Góc truyện audio.com, định không trốn, ta muốn gia nhập đệ nhất thành. Đệ nhất thành bên ngoài người nghe được Tiêu Phàm lời nói, tức khắc vui mừng khôn xiết, nhao nhao nghĩ đến gia nhập đệ nhất thành thực lực cũng đã tìm được chứng minh, nếu như gia nhập đệ nhất thành tương lai cũng tất nhiên nhiều hơn một núi dựa lớn. Giờ phút này, Tu La Phong phía trên, Thanh Dạ Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, thần sắc ngưng lại nhìn xem Tiêu Phàm nói. Người muốn thành lập thế lực còn không trưng cầu ta U Vân Phủ đồng ý. Đa tạ Thanh cô nương xuất thủ cứu giúp. Tiêu Phàm quay người nhìn về phía Thanh Dạ Vũ, hơi hơi thi lễ nói. Hừ, Thanh Dạ Vũ còn không có mở miệng, nàng sau lưng nha hoàn Tiểu Điệp liền hừ lạnh một tiếng. Tiêu Phàm trước đó thái độ vẫn như cũ để cho nàng 10 phần khó chịu. Tiêu Phàm lơ đễnh cười cười nói. Tiêu mỗ chỉ là xây thành trì mà thôi, cũng không phải thành lập cái gì thế lực. Thanh Dạ Vũ còn coi là Tiêu Phàm phục nguyễn, nhưng mà tiếp xuống một câu kém chút nhường Thanh Dạ Vũ nổi trận lôi đình. Bất quá Tiêu mỗ vẫn là câu nói kia, ta nếu thành lập thế lực đồng dạng không cần người nào đồng ý. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng tụ, trong mắt lộ ra vô tận phong mang. Thanh Dạ Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Ngươi sẽ không sợ U Vân Phủ diệt ngươi đệ nhất thành. Lời này vừa nói ra, Lăng Phong, Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất, Thần Thiên Nghiêu đám người toàn bộ đều đạp không mà lên, đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Thanh Dạ Vũ tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đương nhiên sợ, Tiêu Phàm lơ đễnh cười cười, khoát tay áo, ra hiệu đám người an tâm chớ vội, nói. Bất quá ta tin tưởng, trước đó ta có thể đào tẩu, chắc hẳn cái khác bát phủ thập nhị tông là vui lòng thu lưu ta. Ngươi dám uy hiếp ta, Thanh Dạ Vũ mở chừng hai mắt, Tiêu Phàm cũng dám uy hiếp nàng, cái này khiến nàng phẫn nộ vô cùng. Chưa nói tới uy hiếp, nếu lời nói đều làm rõ, vậy cũng không tất yếu giấu giếm, ta Diệt Thiên Âm Tông, đối U Vân Phủ tới nói, là một công lớn, U Vân Phủ không được ban thưởng cũng liền bình thường, còn để ngươi tới hỏi tội. Nếu như về sau còn có loại này sự tình, ta nghĩ hẳn là không tâm tình đi quản. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Thanh Dạ Vũ mí mắt một trận nhảy lên, nàng như thế nào không biết Tiêu Phàm ý tứ đâu. Đệ nhất thành Diệt Thiên Thi Tông gian tế Thiên Âm Tông, ngươi chẳng những không được ban thưởng, còn hưng sư vấn tội. Người U Vân Phủ cố nhiên cường đại, nhưng phía dưới một chút tam lưu thế lực cũng không phải bất tài, tất cả tam lưu thế lực nếu là đồng tâm hiệp lực, người U Vân Phủ cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu là rét lạnh một đám tam lưu thế lực tâm, về sau cái khác bắt phủ thập tam tông phái ra gian tế, khẳng định cũng không ai để ý tới. Hừ, Thanh Dạ Vũ hừ lạnh một tiếng, lại nói. Việc này tạm thời để qua một bên, liền bản cô nương cũng dám lợi dụng, ngươi rất tốt. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thanh Dạ Vũ biết rõ, cho dù không có hắn xuất thủ, Tiêu Phàm khẳng định cũng có thể nhẹ nhõm đuổi đi Âm Tuyệt. Dù sao, nàng đi tới nơi này sau Tiêu Phàm thủ đoạn thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, người nào biết rõ Tiêu Phàm còn có cái gì cái khác thủ đoạn không có thi triển ra đến đâu. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cũng không có trả lời thẳng cái gì, Thanh Dạ Vũ lúc đầu cũng không phải hắn trong kế hoạch một vòng, nàng xuất hiện ngược lại kém chút hỏng Tiêu Phàm kế hoạch. Thanh cô nương, góc truyện audio.com, có cái gì lời nói cứ nói đi, mọi người đều là người thông minh, làm rõ thực sự. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, hắn biết rõ trước mắt cái này nữ tử một câu thật khả năng uy hiếp được Tu La Điện an nguy, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng không phải ăn chay. Thanh Dạ Vũ híp híp hai mắt gật gật đầu nói. Ta có thể thừa nhận đệ nhất thành vì tam lưu thế lực nhưng hàng năm nhất định phải lên giao 10 vạn trung phẩm thần thạch cung phụng. Chờ, không đợi Thanh Dạ Vũ nói hết lời, Tiêu Phàm liền đưa tay ngắt lời nói. Ngươi vừa mới nói cái gì 10 vạn, cái gì cung phụng? Công tử, nhỏ yếu thế lực muốn hướng cường đại thế lực nộp lên cung phụng, đây là quy củ. Hàn Lê nhỏ giọng cho Tiêu Phàm nhắc nhở, cái gì phá quy củ? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, lạnh lùng trừng Hàn Lê một cái. Nói đùa cái gì, 10 vạn trung phẩm thần thạch đây chính là tương đương với 1.000 vạn hạ phẩm thần thạch A, hơn nữa còn là một năm một lần. 1.000 vạn hạ phẩm thần thạch cũng không phải 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, như thế giao ra đi Tiêu Phàm như thế nào không đau lòng đâu. Hiện tại Tu La Điện vừa mới cất bước thiếu nhất liền là thần thạch, nhường hắn cam tâm tình nguyện hàng năm nộp lên 10 vạn trung phẩm thần thạch còn không bằng giết hắn. Nộp lên cung phụng không chỉ là quy củ cũng có thể bảo ngươi đệ nhất thành an ổn. Thanh Dạ Vũ hừ lạnh một tiếng nói, chiều ý ngươi, liền là giao phí bảo hộ, Tiêu Phàm chậm ung dung mở miệng nói, không sai, liền là phí bảo hộ, Thanh Dạ Vũ cũng 10 phần cường thế nói, nghe được cái này chữ nàng cũng cảm giác 10 phần mới lạ, nhưng là thân làm U Vân Phủ chủ chi nữ nàng, tự nhiên không thể rơi dụng U Vân Phủ uy danh. Ta nếu không giao đâu, Tiêu Phàm hai mắt ngưng tụ, cách chương.